trăng sáng lại chiếu rọi giang lăng. Chương 16, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân cũng không thái độ cứng rắn ép ta tiếp tục theo. Chỉ chậm rãi nhướng mày, quy củ của chúng ta, tân nương tử khi xuất giá đều phải mặc giá y do mình tự thêu. Nếu con ngay cả giá y cũng không thêu được thì sau này đừng gả nữa. Hy nhi mất mặt được, nhưng ta và phụ thân con thì không. Từ 10 năm trước, Trương phu nhân và mẫu thân ta đã định miệng hôn sự giữa ta và Trương Minh Hy. Vốn định đợi ta cập kê sẽ chính thức đến đề thân. Nay Trương gia lầu cao sụp đổ, Trương thủ phụ phu phụ đã xương khô đất mục, đương nhiên không thể đến đề thân, nhưng phụ thân mẫu thân ta vẫn phải thực hiện lời hứa năm xưa. Chỉ là phải đợi Trương gia được minh oan, Trương Minh Hy khôi phục thân phận ban đầu thì mới có thể thực hiện lời hứa. Ngày nay, không biết phải đợi đến bao giờ, có lẽ cả đời này cũng không có khả năng. Vì vậy, phụ thân mẫu thân ta rất trịnh trọng hỏi ý nguyện của ta. Ta không chút do dự gật đầu. Cả đời này con chỉ gả cho Trương Minh Hy. Dù bao lâu cũng đợi. Người phải đợi, nữ công gia chánh đương nhiên phải tiếp tục theo. Dưới sự nỗ lực không ngừng của ta, cuối cùng cũng thêu ra được mấy chiếc khăn lụa còn coi được. Gửi cho Trương Minh Hy cùng với đám thư từ. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là sau khi thấy ta, mẫu thân ta quyết đoán, tuyên bố trước khi hương thì kết thúc, sẽ không cho phép ta và Trương Minh Hy có bất kỳ thư từ qua lại nào nữa. Dù ta có thể thốt mấy lần rằng mình tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ âm mưu của họ. Khụ khụ, kế hoạch vẫn vô ích, chủ yếu là năm xưa trong chuyện Nhược Giao tỷ tỷ qua đời, ta coi như có tiền sử, uy tín coi như mất hết. Thôi vậy, vẫn là để Trương Minh Hy tự cầu phúc đi. Dưới sự cố ý mài giũa của phụ thân ta, không ngoài dự đoán, Trương Minh Hy trượt thẳng cổ. Cảm xúc của Trương Minh Hy vẫn ổn định như thường, hoàn toàn không vì lần thi trượt này mà có chút tiêu trầm. Và 3 năm sau như nguyện thi đậu cử nhân. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Hôm đó phụ thân chào tạm biệt mẫu thân, rất nhanh lên đường xuống phía Nam tuyển mỹ nhân cho Hoàng thượng. Chuyến đi này kéo dài gần 1 tháng. Những mỹ nhân này sau khi vào kinh trực tiếp được đưa đến phủ của Thôi Thế Lâm. Sau khi trải qua sàng lọc tầng tầng lớp lớp, mới được Thôi Thế Lâm bí mật đưa vào cung, ôm được mỹ nhân trong ngực. Hoàng thượng càng thêm vô độ, ngày đêm cùng những nữ tử này chơi đùa một chỗ. Đừng nói thượng triều, ngay cả tấu chương cũng lười phê. Trên đời không có bức tường nào không có gió. Hành vi hoang đường trong cung đình, cuối cùng vẫn như mọc cánh bay ra ngoài cấm cung. Quân vương lười biếng như vậy, triều đình trên dưới lập tức một mảnh sôi sục. Kết cục thảm thiết của Trương Lăng Chi còn sờ sờ trước mắt. Mọi người để bảo toàn tính mạng và tài sản của mình, phần lớn đều chỉ biết căm giận trong lòng, không dám nói ra thì có ích gì chứ. Thiên hạ này là của nhà họ Chu, người nhà họ Chu còn không để vào mắt, người khác có thể làm gì? Thù trong giặc ngoài, sẽ không vì hoàng thượng hoang dâm vô đạo mà có chút giảm bớt. Rất nhanh, Bắc Cảnh liền xảy ra chiến sự. Từ ngày Đại Chu khai quốc đến nay, cục diện Bắc Cảnh chưa từng an ổn, thỉnh thoảng sẽ rơi vào hỗn chiến. Cuộc sống của bá tánh biên cảnh quanh năm bao trùm trong bóng tối của chiến tranh. Dân chúng lầm than không kể xiết. Lúc Trương Lăng Chi vừa thăng chức nội các thủ phủ, liền lập tức bắt tay vào giải quyết vấn đề biên ải. Ông dùng thời gian dài 3 năm, từng bước một quét sạch vấn nạn quan binh ngồi không ăn bổng lộc. Báo gian số lính, căn bệnh trầm kha tồn tại trong quân đội suốt nhiều năm qua. Ông dùng người không câu nệ xuất thân, mạnh dạn trọng dụng Tiêu Thừa Tân, một công tử thế gia lúc bấy giờ vẫn còn chưa nổi danh, làm thống soái Bắc Cảnh. Trao cho toàn quyền xử lý quân vụ đối địch nơi biên ải. Thậm chí được phép tiên trảm hậu tấu, Đồng thời ông tích cực bổ sung quốc khố cho đại quân Bắc Cảnh lương thảo nhiều hơn mấy lần so với trước đây, khiến quân đội khí thế đầy đủ, không ngại ra trận đối chiến. Sự thật chứng minh, Tiêu Thừa Tân quả thật là một tướng tài trăm năm khó gặp. Tuy tính tình cuồng vọng, có phần cô độc, nhưng chỉ trong thời gian ngắn một năm đã hoàn toàn chấn chỉnh lại toàn bộ quân vụ nơi Bắc Cảnh. Người Bắc địch liên tiếp chịu mấy lần thiệt thòi, không dám chủ động xâm phạm nữa. Nhờ vậy, dân chúng nơi biên giới cuối cùng cũng có vài năm sống yên ổn, không còn phải nơm nớp lo sợ nửa đêm bị địch nhân C.H.E.M đầu. Đáng tiếc, những ngày tháng yên bình ấy lại tan biến như bong bóng xà phòng theo cái C.H.E.T của Trương Lăng Chi. Tháng thứ hai sau khi người nhà Trương gia bị lưu đày, thủ phụ tân nhiệm Thôi Thế Lâm để triệt để xóa sạch thế lực của Trương Lăng Chi khi còn sống, đã dâng tấu lên hoàng đế buộc tội Tiêu Thừa Tân ham hư vinh, tham ô lương thảo, xin hoàng thượng nghiêm trị không dung thứ. Hoàng đế vốn đã sớm có lòng kiêng kỵ kẻ nắm đại quyền trong tay như Tiêu Thừa Tân, nghe lời tấu liền lập tức phê chuẩn cách chức tra xét. Bắc Cảnh mất đi Tiêu Thừa Tân chẳng khác nào mất luôn phòng tuyến cuối cùng, từ đó nơi biên cương lại rơi vào cảnh loạn lạc triền miên. May thay, bộ khung quân đội mà Tiêu Thừa Tân để lại vẫn còn, nên trong một thời gian ngắn cũng tạm thời chống đỡ được phần nào. Nhưng giờ đây đã mấy năm trôi qua, thời thế thật sự đã suy kiệt, chẳng còn sức vãn hồi. Bởi lẽ, năm xưa những vị tướng tài giỏi nhất, giỏi dùng binh đánh giặc, gần như đều là do một tay Trương Lăng Chi phát hiện và nâng đỡ. Cách Trương